Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, lược hố ngự thú. Tác giả, Lão Tư Kích này tương tính nhất hợp hắc trúc cường đại nhất thuộc tính là cái gì? Điểm này có thể làm Lý Thông xấu hổ và giận dữ đến chết không hổ là nhất thích hợp. Ngay cả tài xế giả thuộc tính đều cùng chính mình giống nhau. Này trúc tử cùng chính mình tuyệt đối là ô chung sinh hữu giống nhau tồn tại. Tài xế giả nhất hy vọng có đồ vật chính là nó mạnh nhất thuộc tính. Này thuộc tính rất đơn giản. Biến ngạnh, biến trường, biến kéo dài. Chỉ cần có thể cùng cái này hắc trúc yêu khí dung hợp. Chính mình không riêng gì có thể tăng lên chính mình khôi phục năng lực. Còn có thể làm thân thể trở nên càng có tính dai. Càng quan trọng là có thể hơi chút lớn lên một chút. Đây là Lý Thông khế ước tinh quái. Cùng Bách Tư hoàn toàn bất đồng. Đi trở về lúc sau. Lý Thông do dự một hồi. Bọn họ nguyện ý không muốn đem cái này hắc trúc thả ra. Này đều không phải sự. Chỉ cần cái này hắc trúc chính mình nguyện ý. Chính mình hoàn toàn có thể đem nó loại ở nào đó địa phương. Mà cái này phụ cận liền có một chỗ mộ địa. Kia địa phương tử khí tương đương nồng đậm. Lý Thông cười hắc hắc, nơi này tuyệt đối là này hắc trúc phong thủy bảo địa. Rốt cuộc nơi này đầu chính là có được rất nhiều tử khí. Hơn nữa cái này phụ cận còn có một người ở, Từ Hiền làm cái thứ nhất quỷ tu, cũng là lựa chọn cái này phụ cận. Này hắc trúc có thể tinh luyện tử khí. Hắn nếu là ở chỗ này, hai người cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa Từ Hiền cũng có thể giúp đỡ chính mình bảo vệ cho cái này địa phương. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn cái này Từ Hiền. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Tiểu tử này trên người tử khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thật thể. Mà càng thêm quan trọng là, người này trong tay nhiều một phen kiếm. Này không phải giống nhau ngoạn ý, mà là dùng tử khí luyện chế pháp bảo. Gia hỏa này thật sự lại tu chân. Thật sự lại bắt đầu quỷ tu. Lý Thông tiên sinh. Lúc này Từ Hiền vẻ mặt khiêm tốn nhìn hắn. Này quỷ tu tất cả đều là bái hắn ban tặng. Nếu không phải hắn duỗi ra tay kéo một phen. Phỏng chừng hắn đều không thể tiến vào đến cái này quỷ tu cảnh giới. Cả đời đần độn. Phỏng chừng đều thượng cầu thân. Đầu thai biến thành cầu. Cái này cũng không phải là cái gì diệu sự. Huống chi cái này Lý Thông hiện tại thả ra này hắc trúc. Hắn bản năng liền cảm giác thực thân cận. Đây là vật gì? Tinh quái. Lý Thông cười cười. Người giúp ta chiếu cố nó. Nếu là ta muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đến ngươi nơi này mang nó đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng nói là nói muốn mang nó đi ra ngoài đi một chút, nhưng là trên thực tế ở Vô Thủy Thành dạo qua một vòng lúc sau, cái này hắc trúc liền phải cầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc nhổ tận gốc lúc sau, nó cũng có chút ăn không tiêu. Nếu muốn Lý Thông dựa vào linh khí tới cung cấp cho nó năng lượng, phỏng chừng quá không được một hai ngày, hai người đều đến đói chết. Bất quá lúc này Lý Thông lại là tìm được rồi một khối phong thủy bảo địa làm nó trưởng thành. Mà lúc này cái này hắc trúc lại ở chỗ này cắm rễ xuống dưới. Lần sau đi ra ngoài thời điểm nhớ rõ mang lên ta. Nói lay động trúc từ đầu. Kia phía trên lá cây theo gió đong đưa lên. Lý Thông nhìn mắt này trúc tử. Lúc này mới trốn giường như đi trở về trong nhà. Này có điểm lược hố a. Lý Thông khóc không ra nước mắt. Tuy rằng nói tương tính là thực thích hợp. Nhưng là này thấy thế nào như thế nào có điểm không đúng a. Này lại ngạnh lại thô đặc tính. Hoàn toàn cùng chính mình soái khí phiêu giật hình tượng không phù hợp a. Hơn nữa mặc dù là kiếm tu, cũng sẽ không dùng này ngoạn ý. Chính mình giống như lại bị này đó yêu vương hố một phen. Bất quá lúc này đây ký kết loại này thệ ước. Nhưng thật ra có một chút chỗ tốt. Kia nguyên bản thuộc về Hồ Nam một tia yêu khí. Hiện tại đã bị hắc trúc yêu khí hoàn toàn hấp thu. Hiện tại hình thành một cái phi thường ổn định viên cầu. Ở chính mình đan điền chỗ sâu trong. Mà cái này hắc trúc yêu khí cùng chính mình linh khí cơ hồ là không hợp nhau. Giữa hai bên phi thường ranh giới rõ ràng đã trở lại lúc sau. Lý Thông cơ hồ là lập tức ngã xuống trên giường. Hắn này cuối cùng là biết cái gì gọi là cảm giác thân thể bị đào không? Ta biết vì cái gì ngự thú lưu hố cha. Ngự thú lưu tuy rằng nhìn qua là chỗ tốt đều chiếm hết. Nhưng là trên thực tế lại ngầm hố vài đêm. Đầu tiên quan trọng nhất chính là cái này ngự thú lúc sau. Cùng tinh quái ký kết khế ước lúc sau. Vì ứng đối có khả năng yêu cầu hấp thu yêu khí. Hoặc là liền yêu cầu người tu chân tăng lên chính mình kinh mạch cùng đan điền dung lượng. Nói trắng ra là chính là muốn thiên tài địa bảo. Nếu không sẽ có cái gì kết quả. Yêu khí sẽ chiếm cứ ngươi kinh mạch cùng đan điền một bộ phận địa phương. Như vậy ngươi hấp thu linh khí liền sẽ hơi chút rơi chậm lại một chút. Mà lúc này nếu ngươi muốn nghiêu bức muốn mãnh, nhất định phải muốn mở rộng kinh mạch. Lý Thông không khỏi nhất phiên bạch nhãn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mỗi một lần mạnh mẽ hấp thu yêu khí, đều sẽ mạnh mẽ mở rộng kinh mạch. Nói cách khác tuy rằng hình như là miễn phí lộng cái một cái tùy thân thiên tài địa bảo. Nhưng là trên thực tế thăng cấp khó khăn sẽ biến lớn hơn nhiều. Mà mặt khác một phương diện, cái này tinh quái còn có một cái càng thêm hố địa phương. Này tâm ma thệ ngôn mới là chân chính hố hóa. Tâm ma thệ ngôn là cái gì? Đó chính là từ đáy lòng lời thề. Đây chính là đã chịu thiên đạo giám thị. Nếu là thật sự vi quy, như vậy kết quả chính là tâm ma quấn thân. Này nhưng còn không phải là cái gì đơn giản ngồi xổm góc tường vẻ mặt sợ hãi biểu tình nhìn bốn. Phía có thể giải quyết, trừ phi có đại nghị lực giả. Nếu không căn bản là không có khả năng nhìn thấu. Cái này cùng cảnh giới không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa mặc dù là ngươi có bản lĩnh nhìn thấu một cái tâm ma. Ngươi lại có nắm chắc có thể nhìn thấu cái thứ hai. Lý Thông lắc lắc đầu còn hảo tự mình tâm ma thệ ngôn chỉ là nhằm vào thực vật loại tinh quái. Hơn nữa chính mình nếu phát triển ra cái này công hội. Có lẽ chính mình liền không cần đi tự mình động thủ. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này bọn họ chỉ cần khống chế tốt. Liền cái gì nguy hiểm đều không có. Bất quá lúc này cho tới nay đều không có cái gì vấn đề bách tư lại là có chút nháo nổi lên cảm xúc. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chỉ heo sự tình gì đều làm không được. Hơn nữa mỗi ngày đều chỉ biết ăn. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn nhìn nàng. Lúc này còn giận dỗi. Tuy rằng rõ ràng không có gì biểu hiện. Chỉ là cầm cà rốt ở kia tiểu chư miệng trước trêu đùa nó. Nhưng là này thực rõ ràng có điểm ở chơi nó a. Hơn nữa này cầm cà rốt hướng người khác trong miệng cắm. Thấy thế nào như thế nào đều thực tà ác a. Quả nhiên phấn mau cắt ra đều là hắc. Người như vậy cũng không phải là cường đại con đường. Lý Thông ngồi ở bách tư bên người. Mà lúc này vừa mới nhập môn Lỗ Mộng Liên cũng tò mò thấu lại đây. Nàng này một thời gian đều ở đoán thể kỳ. Cho nên cho tới nay đều không có lộ diện. Mà lúc này vừa lúc nghỉ ngơi. Lại thấy được Lý Thông. Nàng cũng tò mò thấu đi lên. Nó không có ngươi cái kia trúc tử như vậy cường. Hơn nữa sự tình gì đều làm không được. Ta muốn thế nào mới có thể báo thù a? Báo thù. Lý Thông lắc lắc đầu. Muốn báo thù. Đầu tiên chính là muốn chính mình cường đại. Mà không phải muốn dựa vào người khác. Còn có ngươi loại này ý tưởng rõ ràng có vấn đề. Lý Thông vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Lúc này vẫn là loại này ý tưởng. Ta chỉ có thể nói. Ngươi căn bản là không có nghĩ tới lúc này ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nữ nhân này căn bản là không có nghĩ tới chính mình tương lai ở đâu. Cũng không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Thậm chí liền chính mình an bài nàng đều không có thể nhìn ra tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.